thế giới của anh chỉ toàn là bóng tối thì cũng sẽ có ánh sáng mà chiếu vào. Việt, anh nói ngu ngốc cái gì vậy? Cái gì mà đầu thai? Anh cũng đã khỏe hơn, anh đã không có chuyện gì rồi. Anh không nên làm em sợ. Anh... Ân Ân, anh yêu em. Dung Ân khẽ đẩy Diêm Việt. Việt, em có phải hay không đang nằm mơ? Nhưng giấc mộng này tại sao lại chân thật như vậy? Diêm Việt hai tay đặt ở đỉnh đầu Dung Ân, lại theo hai bên tóc cô đi xuống dưới. Anh từ trong túi áo lấy ra một cái khoen lon. Khi đó đi học, trong TV luôn chiếu. Dung Ân cười nói cô cũng muốn một cái. Nhưng là Diêm Việt chưa từng cho cô mang qua, bởi vì anh từng nói anh thích Ân Ân, anh muốn cho cô tốt nhất. Bao bọc trên ngón tay cô phải là nhẫn kim cương mà anh tỉ mỉ chọn. Nhưng lúc này Diêm Việt cầm lên tay Dung Ân, đem cái khoen kia hướng ngón áp út của cô đeo vào. Dung Ân cảm giác mình thật sự hạnh phúc. Cái này coi như là lần thứ ba cô cùng Diêm Việt hứa hôn. Mặc dù trước kia là Diêm Minh, cô nhợt nhạt câu khởi khóe miệng, lần này là Diêm Việt, cho nên anh sẽ trở về tìm hạnh phúc của mình. Chiếc nhẫn này nhất định có thể đeo vào. Cùng một vị trí, đến chỗ đốt ngón tay, Diêm Việt dừng lại động tác. Dung Ân khóe miệng khẽ cứng đờ, dáng vẻ hạnh phúc. Ánh mắt người đàn ông đau nhói. Việt, tại sao? Cảm giác được anh lùi bước, Dung Ân bắt đầu sợ. Cô cầm lên ngón tay, không để tiếng khoen kia lui ra. Diêm Việt cúi thấp đầu, cô có thể nhìn thấy ánh mắt anh có đau thương. Cô bắt đầu phát ra sợ hãi. Việt, anh không muốn cưới em sao? Anh không thương em à? Anh như thế nào lại không thương cô? Diêm Việt đáy mắt có mông lung nước mắt liền tràn ra. Anh thật là làm không được, dùng sức muốn đem kéo khuyên lui ra ngoài. Dung Ân cảm giác được hình như là cô sắp mất đi. Một cô một mực nắm chặt tay, nước mắt rớt lại trên mu bàn tay hai người. Người đàn ông thấy cô không chịu buông, liền nắm chặt lòng bàn tay, dùng sức muốn đem cái khuyên mà théo tháo ra. Việt, anh đừng làm như vậy, anh như vậy em thật sợ hãi. Diêm Việt biết anh không cho cô được hạnh phúc, đôi tay nắm chặt vững vàng này, anh sớm nên buông ra, không nên bất chấp kiên trì. Anh càng như vậy, Dung Ân càng không có được hạnh phúc. Cái khuyên móc liền dọc theo, rất sắc bén, cứa lòng bàn tay của anh. Máu tươi giọt giọt rơi trên mu bàn tay Dung Ân, lúc lan ra giống như là hoa lan xinh đẹp đang nở rộ, mang theo hơi thở chết chóc. Dung Ân sợ hãi, nước mắt tức tốc rơi. Việt, anh muốn làm tan biến đi hy vọng duy nhất của em sao? Được, anh đừng đoạt, em buông tay, em buông tay, còn không được sao? Dung Ân buông lỏng, cắt gao nắm trên thành quả đấm. Diêm Việt lấy ra khoen móc kia, cánh tay mới vừa thu hồi, cả người liền hướng ngửa ra sau, rơi khỏi vách đá. Không! Dung Ân khi tỉnh lại cũng biết đây chỉ là giấc mộng, bốn phía tối như mực. Không biết là ngày hay đêm, cô nâng lên hai vai, đầu gối cong lên, đem mặt chôn ở hai đầu gối. Cô tại sao gặp phải ác mộng như vậy? Mới nhớ tới má Lưu, bà tại sao phải ở ngoài ngự cảnh uyển mà khóc? Thật sự là Diêm Việt đã xảy ra chuyện gì sao? Cô bắt đầu lo nghĩ bất an. Sau khi ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu lên, mặc dù đưa tay cũng không thấy được năm ngón, nhưng Dung Ân vẫn có thể cảm giác được căn phòng này trừ mình ra còn có người khác. Người này nhất định là Nam Dạ Tước. Bọn họ nghe rõ tiếng thở của nhau. Dung Ân hai tay lau khô sạch sẽ nước mắt, không để mình tiết lộ mềm yếu trước mặt anh. Cô thò tay ra, quả nhiên mò tới bả vai người đàn ông. Anh nói cho tôi, Diêm Việt có phải là hay không đã xảy ra chuyện? Nam Dạ Tước không nói gì, lâu dài trầm mặc để cho Dung Ân càng phát ra cảm giác sợ hãi. Cô hai tay nắm ở cánh tay Nam Dạ Tước. Nói chuyện với tôi, có phải hay không anh ấy đã xảy ra chuyện? Hắn cánh tay vươn dài, đem Dung Ân hung hăng ép vào trong ngực. Cô dùng sức xô đẩy, không chiếm được, Nam Dạ Tước đáp lại. Cô bắt đầu sợ liền giãy giụa. Vì sao không nói? Tại sao không nói cho tôi? Anh ấy rốt cuộc thế nào? Có phải là đã xảy ra chuyện? Qua thật lâu, Dung Ân mới nghe được âm thanh Nam Dạ Tước từ bên tai truyền đến. Hắn đã chết. Ầm một tiếng, cả đầu cô nổ tung, ánh mắt dại ra, thân thể cứng ngắc mà lạnh như băng, toàn thân đã bắt đầu co quắp, trong cổ họng đè ép rất nhiều điều muốn nói nhưng thủy chung không nói ra được. Dung Ân cảm thấy thật giống như có cái gì đó vọt tới cổ họng. Cô há miệng cách hồi lâu mới nói ra chữ không, không. Đinh tai nhức óc thê lương vang dội cả ngự cảnh uyển. Dung Ân bắt đầu giãy giụa, hai cánh tay Nam Dạ Tước nhốt cô lại, liền giống như là kẻ điên đá loạn. Tôi không tin, Diên Việt rõ ràng là mới tỉnh, anh ấy rất tốt, không thể nào, anh gạt tôi. Nam Dạ Tước, anh tại sao phải nói như vậy? Tại sao phải? Tôi không có lừa em, hắn chính là chết rồi, hôm nay chôn cất. Không, không. Em không chịu đối mặt, nhưng cũng không có cách nào. Nam Dạ Tước buông tay ra, gắt gao nắm giữ ở hai vai của cô. Em chẳng nhẽ còn muốn chết cùng hắn sao? Dung Ân, có phải hay không? Đúng. Bên trong căn phòng tối đen, Nam Dạ Tước mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt Dung Ân lúc này, nhưng anh biết trên mặt cô thần sắc đến cỡ nào kiên định. Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, giọng nói tối tăm. Nếu như muốn chết, vì sao 2 năm trước không chết? Giọng của anh như tựa hồ có hàng ngàn tử thần vọng về từ cõi âm. Dung Ân suy sụp hạ hai vai. Anh biết cái gì tên là tuyệt vọng sao? Việt, nếu như 1 năm trước cứ như vậy, tôi cũng sẽ không giống tuyệt vọng như bây giờ. Nam Dạ Tước, tôi giữ tợn không thoát được anh. Nếu anh ấy thật là đã chết, tôi cũng không muốn sống. Tôi mệt mỏi quá, tôi sẽ đi cùng anh ấy, theo anh ấy tới một nơi không có anh, nơi này chỉ có chúng tôi có thể cầm tay. Những lời cô nói ra cỡ nào tàn nhẫn, nơi cô đến nhất định sẽ không có anh. Nam Dạ Tước đấm xuống trên giường, anh đứng dậy đi tới trước tivi. Dung Ân lúc trước thử qua nhưng cô không mở được. Anh nhấn mấy cái, tivi liền phát ra thanh âm, sau đó là hình ảnh màu sắc rực rỡ. Nam Dạ Tước tùy tiện điều chỉnh, bên trong đang phát hình chính là tin tức từ bệnh viện trở lại. Trên tivi cả bức hình đều là phòng bệnh, Diêm phu nhân khóc ruột gan đứt từng khúc, Diêm Thủ Nghị hai mắt đỏ bừng ôm thật chặt hai vai bà, hình ảnh lắc lư, có hộ vệ ra ngoài xô đẩy, nhưng cuối cùng những ống kính kia rõ ràng là dừng lại ở hình ảnh trong phòng bệnh trên cái giường lớn. Diêm Việt ngủ rất an bình. Dung Ân hai tay thật chặt che miệng, nước mắt rơi xuống lã chã giữa kẽ tay. Thật sự là đã ngủ rồi sao? Má Lưu ở bên giường gào thét khóc lớn, còn có Diêm Minh. Diêm gia ra sao đây? Lúc cô đi, Diêm Việt rõ ràng cùng cô nói anh chẳng qua là ngủ một giấc, ngày thứ hai có thể mở mắt, anh chẳng qua là ngủ thiếp đi, bọn họ khóc lóc cái gì? Dung Ân cúi người xuống, toàn thân đau đến thẳng tới không dậy nổi. Nếu như vậy, cô lại đang khóc vì cái gì? Người thừa kế tập đoàn Viễn Thiệp lại là người sống thực vật hôn mê 2 năm, Diêm gia treo đầu dê bán thịt chó, có phải là vì giữ được địa vị của tập đoàn Viễn Thiệp hôm nay? Kính thưa quý vị, theo tin tức đáng tin cậy được tiết lộ, Diêm gia chỉ còn có con trai độc nhất. Vậy người đàn ông thần bí hôm nay cầm quyền lại là thân phận như thế nào? Trong TV, tin tức lải nhải, bọn họ quan tâm là như thế nào ở trên vết thương người khác mà sát muối. Dung Ân đứng dậy, lại không nghĩ quá nhanh, liền ngã xuống giường. Cô nhào tới trước tấm hình trong tivi. Trong tấm hình, Diêm Việt Thủy Chung nhắm mắt lại, anh lặng lặng nằm yên ở kia, người nào khóc cũng nghe không được nữa. Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Kính thưa quý vị, đây là bản tin ngày 19 phát ra. Theo thông tin phóng viên hôm nay đưa ra, Diêm gia chuẩn bị đến buổi trưa ngày hôm sau ở khu mộ Đông Nam. Dung Ân lỗ tai ong ong, ngày 19 không phải là vào cái ngày Diêm Việt tỉnh lại đó sao? Lúc cô đi, anh đã tốt hơn, làm sao mới mấy giờ anh đã liền chết? Dung Ân không tin. Không, các người gạt tôi. Nam Dạ Tước bắt một cánh tay cô, đem cô kéo đến trước tivi. Anh đem mặt của cô đặt lại trên tấm hình. Cô thử nhìn đi, Diêm Việt, hắn đã chết, hơn nữa hạ táng rồi. Dung Ân, cô chấp nhận đi. Không. Dung Ân hai tay bắt đầu vung vẩy lung tung. Anh ấy sao chỉ tỉnh có một ngày? Tôi còn có rất nhiều lời nói không kịp cùng anh ấy nói. Anh ấy có thể làm sao mà mất đi chứ? Nam Dạ Tước vung cánh tay. Dung Ân thuận thế nằm té trên mặt đất. Cô không muốn bò dậy, liền như vậy dán tại trên mặt sàn nhà lạnh như băng. Thời điểm Má Lưu tới nhất định là muốn nói cho cô chuyện này. Diêm Việt đã chết rồi, đã chết nhiều ngày. Ý thức được điểm này về sau, Dung Ân động thân, mặt đầy hận ý. Nam Dạ Tước, anh nếu đã sớm biết, vì sao còn muốn đem tôi nhốt ở nơi này? Tôi ngay cả nhìn mặt anh ấy lần cuối cũng không nhìn thấy. Ngay cả khi anh ấy hạ táng, tôi cũng không thể đưa đi. Đây chính là điều anh muốn thấy sao? Nam Dạ Tước không có phản bác. Trên tấm hình liền xuất hiện mặt Diêm Thủ Nghị kích động mà bi phẫn. Là Nam Dạ Tước, tôi cho dù phải hy sinh chính mình cũng muốn đẻ cho hắn liều mạng. Bác sĩ chữa trị Việt tận mắt thấy hắn từ trong phòng bệnh đi ra ngoài. Bác sĩ lúc đi vào, toàn bộ hệ thống vận chuyển dinh dưỡng của con trai ta đã bị rút. Vệ sĩ bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Ta không tin cái thế giới này kẻ xấu có thể tự do ngoài vòng pháp luật. Dung Ân toàn thân không còn động lực chống đỡ nữa. Cô chán nản co quắp ngồi dưới đất. Có thật không? Có thật không? Cô lần lượt hỏi ngược lại. Trong con ngươi trống rỗng, nước mắt vỡ đê mà trào ra. Nam Dạ Tước tối sầm mặt, tiếng nói khàn khàn. Tôi nói là không phải, em có tin hay không? Dung Ân gương mặt nhìn chằm chằm thân ảnh. Thời điểm Diêm gia đều lên án, chỉ có Diêm Việt, anh thật sự là rất an tĩnh nằm ở kia. Trên tủ đầu giường, Dung Ân còn có thể đã thấy khăn ướt ngày đó cô dùng lau cho anh ướt át đôi môi. Diêm Việt ánh mắt nhắm lại, không nhìn được trong ánh mắt trong veo nơi đôi mắt màu trà kia nữa. Dung Ân khóc lóc thảm thiết, bỗng tivi hướng đánh tới. Nam Dạ Tước phản ứng kịp thời, cánh tay đem cô chế trụ ở phía sau kéo trở về. Cô thật sự muốn đi theo hắn sao? Đúng, tôi thật sự không muốn sống. Anh buông ra. Cô bất kể mẹ cô sao? Dung Ân khóc. Thời gian tỉnh táo lại cũng chỉ là một hồi. Cô gào thét dãy giụa thân thể. Em mệt mỏi quá, em thật mệt mỏi. Việt, anh muốn đi, tại sao không em đem mẹ cả em mang đi? Anh lần lượt đem em bỏ lại, anh thật nhẫn tâm. Lần trước là 2 năm, lần này là bao lâu? Ánh mắt anh nhắm lại, nên cái gì cũng không biết. Anh muốn em còn sống làm sao bây giờ? Nam Dạ Tước dùng sức đem cô kéo vào trong ngực. Dung Ân hoàn toàn mất khống chế. Cô đánh hắn, cắn hắn. Đừng đụng vào tôi, Nam Dạ Tước, anh sẽ không chết tử tế được. Tôi sẽ không để cho em chết. Không đâu. Tôi nói rồi, anh không quản được sống chết của tôi. Nam Dạ Tước, bất kể anh dùng người nào để uy hiếp tôi đều không được. Nếu tôi đã không muốn sống thì tôi thật cái gì cũng không sợ nữa. Có thật không? Người đàn ông dùng sức cầm hai vai của cô. Tôi nói cho em biết, hệ thống dinh dưỡng của Diêm Việt chính là do tôi rút. Tôi để cho hắn rời em đi, hắn không chịu, tôi liền muốn hắn chết. Ân Ân, em biết không, thời điểm hắn chết, ngay cả ánh mắt cũng không nhắm lại. Hơn nữa, hắn cũng biết quan hệ của chúng ta, còn biết chúng ta từng có con. 2 năm qua, hắn như kẻ ngu, cũng chỉ có biết ngủ. Tôi nói cho hắn biết, tôi không thể nào đem em trả lại cho hắn. Dung Ân gào thét như điên. Cô không nghi ngờ lời Nam Dạ Tước nói. Hắn là ác ma, hắn cái gì cũng không làm ra được, cũng có thể làm ra mọi thứ. Hắn thật muốn đem cô ép hóa điên sao? Nam Dạ Tước, anh dựa vào cái gì mà làm như vậy? Anh đem Diêm Việt trả lại cho tôi. Anh là kẻ điên. Dung Ân, em không phải là muốn chết sao? Em muốn cho hắn mãi mãi không thể nhắm mắt. Em liền đi chết đi. Tôi nói cho em biết, Diêm Thủ Nghị muốn kiện tôi, em liền chống mắt xem hắn có thể hay không mà vặn ngã được tôi. Không biết tự lượng sức mình, tôi chỉ có thể thoát thân, còn có thể thâu tóm cả tập đoàn Viễn Thiệp của hắn. Trên đời này ai có thể động được tới tôi? Diêm Việt, hắn chính là chết vô ích. Bên trong đôi mắt nam nhân hiện ra tia máu đỏ, mặt mũi lộ ra u ám cùng dữ tợn. Hắn bắt hai vai Dung Ân, bộ dáng kia giống như là ác ma giang cánh, nhào đầu về phía trước. Sắc mặt cô trắng bệch, đôi môi không ngừng run rẩy. Cô giống như con thú bị nhốt kêu la giống giận. Nhưng là những thứ kia đánh vào bên thân người đàn ông chỉ là khoa tay múa chân, không tạo lên tác dụng gì lớn. Nam Dạ Tước toàn thân bị mệt mỏi bao phủ, đôi con người thâm thúy kia lại càng bị mây đen che kín, hắc ám lộ ra bi thương cùng bất đắc dĩ. Diêm Việt rời đi đối với Dung Ân mà nói chính là ngập đầu đả kích. 2 năm trước cô ép chính mình thừa nhận, nhưng là 2 năm sau cô ép không được. Quả nhiên anh đi, cô liền muốn đi theo, hơn nữa quyết tuyệt như vậy. Trong đôi mắt người đàn ông thấm ướt bi thương, hết lần này tới lần khác anh đối tốt với Dung Ân lại có tình cảm khắc vào xương tủy, cho nên muốn hận liền hận đi, chỉ cần cô sống. Chống đỡ nhiều thù hận hơn nữa, Nam Dạ Tước chỉ cần một kết quả, đó chính là cô sống. Những điều khác anh cũng không cần phải để ý đến. Nam Dạ Tước, anh ấy tỉnh một ngày liền mở mắt như vậy một hồi, những lời nói chất chứa 2 năm rồi tôi còn chưa nói hết. Anh ấy tại sao có thể cứ như vậy ra đi? Làm sao anh có thể đành lòng? Tôi có cái gì không đành lòng hả? Anh nói tiếp những lời tàn nhẫn, hai cánh tay vòng chặt đem Dung Ân ôm thật chặt trong ngực. Cô ngửa đầu, bị hắn ôm cũng là một loại giày vò. Cô hé miệng cắn hắn cho đến khi bờ vai người đàn ông cơ hồ chảy máu, nhưng anh vẫn nhất định không buông. Cho dù hàm răng của cô đâm thật sâu vào bả vai, anh vẫn không buông. Tôi chỉ không muốn để cho em gặp mặt một lần cuối cùng, mà ngay cả sau này em cũng đừng nghĩ muốn gặp nữa. Nếu em dám đi, tôi liền đào bới tung mộ phần của hắn lên. Dung Ân nghe vậy, hạt nước mắt lớn liền rớt xuống. Cô đau, sẽ phải để cho anh đau cùng. Cô buông hàm răng, trên môi cũng là máu của người đàn ông. Nam Dạ Tước, cả đời tôi cũng sẽ không yêu loại người ma quỷ không có trái tim như anh. Anh sẽ không được chết tử tế. Tim của tôi cho dù chết rồi cũng sẽ không để dành cho anh. Hết chương 111. Chương 112. Cô giống lên, hoàn toàn không để ý, trong mắt người đàn ông có sự giật mình cùng tức giận. Đôi mắt kia trong nháy mắt cụp xuống. Dung Ân, em thật là nhẫn tâm. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông, xem ra xuất chúng. Cô bật cười, thanh âm bén nhọn vô cùng, chói tai làm người khác phải che tai lại. Nhẫn tâm, Nam Dạ Tước, tôi cho dù tàn nhẫn thế nào đi nữa, nhưng so ra

Nước mắt cô lạnh như băng rơi vào bồn tắm, hòa vào nhau. Dung Ân cảm thấy dòng nước này giống như nước xoáy, muốn đem cô cùng hòa vào. Nam Dạ Tước tắm cho cô sạch sẽ, lấy khăn tắm trải rộng quấn lên người cô, sau đó liền ôm cô lên giường. Một bên giường cũng bị lún xuống, thân thể của Dung Ân co rúm giống như là trẻ mới sinh, đầu gối co lên trước ngực, hai tay ôm chặt đôi chân. Nam Dạ Tước tiến lại, trên người của anh cũng rất lạnh, làn da khoảnh khắc chạm vào nhau, Dung Ân run rẩy lên, trên đầu tóc dài vẫn chưa khô, tựa vào trên đầu gối, từng giọt nước lớn đã đọng lại, thấm ướt cả gối. Người đàn ông ôm chặt lấy thân thể của cô, đem mặt dán vào cổ Dung Ân. Cô cảm thấy chán ghét vô cùng, không có sức dãy giụa, linh hồn của cô cũng bị rút ra hết, hiện tại chỉ còn lại một cái xác, vẫn là vô lực, ngay cả sức lực cũng chẳng có. Dung Ân cũng không lâu liền ngủ mất, cô nhất định là đang mơ tới Diêm Việt. Cô ở trong ngực Nam Dạ Tước không ngừng dãy giụa, trong miệng dồn dập lo âu mà gọi tên Diêm Việt. Thân thể lúc đầu nhẹ nhàng khoan khoái, một hồi lâu sau liền thoát ra đầy mồ hôi lạnh. Nam Dạ Tước đem cô quay lại, ánh mắt cô đóng chặt, hàm răng cắn chặt. Người đàn ông vươn tay lau mặt cho cô, quả nhiên cả lòng bàn tay cũng chỉ toàn là nước mắt. Anh nâng khuôn mặt tinh tế của cô lên, mùi vị mặn chát xuyên qua môi mỏng rót thẳng vào trái tim. Thấy bộ dạng đau khổ này của cô, Nam Dạ Tước quả thật so với cô còn đau hơn. Nhưng anh không buông tay, trong miệng cô đang gọi tên người khác. Bọn họ đã có lúc yêu nhau say đắm đến khắc cốt ghi tâm. Đối với anh mà và Dung Ân mà nói, họ không có gì cả. Có lẽ trong lòng cô, anh chỉ là hỉ ỉ mạnh hiếp yếu mà thôi. Dung Ân là thật sự mơ tới Diêm Việt. Trường học của bọn họ có sân trường rất lớn, bên cạnh đủ loại cây bạch quả. Mỗi lần Diêm Việt chơi bóng rổ, cô đều mua hai chai nước, ngồi ở đây gốc cây nhìn anh. Thời gian đó thật đẹp, cô thích nhìn khuôn mặt trong sáng đang cười của Diêm Việt. Dung Ân đưa hai tay hướng về đỉnh đầu, cô làm ra tư thế chụp hình, chụp toàn bộ động tác mạnh mẽ của Diêm Việt, quý trọng giấu đi. Dung Ân khóc lên, hai bả vai ở trong ngực Nam Dạ Tước không ngừng co rúm. Cô không muốn chính mình tỉnh lại, ít nhất ở trong mơ cô có thể nhìn thấy Diêm Việt. Không cần chấp nhận chuyện anh ta thật sự đã ra đi, Dung Ân có rất nhiều điều muốn nói với Diêm Việt, nhưng không kịp nữa. Cô muốn cùng Diêm Việt từ từ hồi phục rồi mới nói cho anh biết trong 2 năm qua cô đã sống như thế nào. 2 năm trước, Diêm Việt là trước mắt cô bị đẩy đi ra. Nếu như không có khoảng thời gian trống vắng ấy, bọn họ vẫn như cũ ở bên cạnh nhau mà hạnh phúc, cô cũng sẽ không để anh ở trong căn phòng tối tăm ngột ngạt và giam cầm đến tận 2 năm. Diêm Việt không thích đêm tối, một chút cũng không. Anh thích sống ở nơi có ánh sáng tươi đẹp, anh cũng rất thích nói chuyện. Việt, thế giới bên kia rất đen tối sao? Sau này không còn nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp nữa, không có người cùng anh nói chuyện, anh phải tiếp tục như thế nào đây? Dung Ân khóc đến khàn cổ, nước mắt rơi xuống trước ngực anh, men theo chiếc cổ ngăm ngăm mà rơi chảy xuống, vẫn quanh co trước ngực giống như một thanh đao nhọn, tùy thời mà xé nát trái tim anh. Bàn tay to lớn đặt trên lưng Dung Ân, vỗ nhẹ mấy cái, cô khóc không còn kịch liệt nữa. Vỗ về như vậy làm cho Dung Ân không ra khỏi ôm chặt thắt lưng của Nam Dạ Tước. Cô khóc to, Việt, đừng đi nữa, anh chờ em một chút.